Đại vũ trụ thời đại, chương 36, nhãn hiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo kết quả giải phẫu chi tiết thì có thể thấy được thi thể ngoài hành tinh đang được giải phẫu với một tốc độ nhanh nhất có thể, còn Diêu Nguyên thì đang đứng bên ngoài phòng mổ nhìn các nhà khoa học đang cặm cụi làm việc. Bên cạnh hắn còn có mấy nhà khoa học đang giải thích sự việc. Thứ sinh vật này được bao quanh bởi một lớp kim loại cứ như là một lớp giáp vậy. Nhưng lớp kim loại này có độ cứng và bền rất cao, ít nhất cũng hơn hẳn hợp kim bình thường mà phải tương đương với hợp kim cấp trung, dĩ nhiên, đây cũng không phải là điểm mấu chốt nhất. Khuôn mặt của nhà khoa học này hiện rõ nét hưng phấn, nói. Đây là một loại sinh vật hoàn toàn mới, có thể nói là một loại động thực vật. Đúng vậy, thiếu tá, người không nghe lầm đâu. Loài sinh vật này không phải là động vật thuần túy mà trong cơ thể của nó có chứa thực vật cũng là loại thực vật đang hấp thụ năng lượng của phi thuyền hy vọng. Có thể nói nó là một sự kết hợp của thực vật lẫn động vật. Đầu tiên, sinh vật này không cần bất kỳ loại thức ăn nào, chỉ cần có nước là bọn chúng đã có thể sống sót. Bởi vì nước có thể nuôi dưỡng thực vật trong người nó, từ đó tiến hành quang hợp để tạo ra chất dinh dưỡng nuôi sống chính nó. Thậm chí có thể không cần cả ánh sáng cũng được. Nhà khoa học này chỉ về một khay thí nghiệm trong phòng, trên đó có đặt một nhúm thực vật xanh, tiếp tục nói. Đây là ấu thể của loài thực vật kia, nó không thể hấp thu năng lượng cũng như ăn mòn kim loại, nhưng nó có thể hấp thu loại khí lạ chiếm tới 10 bầu khí quyển nơi đây, theo như nghiên cứu của chúng ta thì nó chỉ cần hấp thụ loại khí đó cộng thêm nước là có thể tự tổng hợp ra chất dinh dưỡng cho mình. Dĩ nhiên, nếu có thêm ánh sáng mặt trời thì quá trình này sẽ diễn ra nhanh hơn, đây là một phản ứng hóa học mà con người chúng ta chưa hề biết tới. Nhà khoa học này quả thật rất vui mừng, sau khi huyên thuyên một hồi lâu thì bất chợt Vương Quang Chính hỏi. Ta nhớ trong thi thể của sinh vật này có chứa axit cực mạnh mà. Nếu như nó bị loại thực vật này ký sinh, một, thì sao còn có axit? Nhà sinh vật học kia lập tức lắc đầu nói. Không, không phải ký sinh, phải gọi là cộng sinh. Hai, mới đúng, thực vật đó chỉ tạm trú. Có thể nói là chỉ tạm trú trong cơ thể của sinh vật kia thôi, bởi dưới dạng ấu thể thì loại thực vật này cực kỳ yếu ớt. Một khi thiếu nước thì sẽ lập tức rơi vào trạng thái ngủ đông, nếu tình trạng thiếu nước cứ tiếp diễn thì nó sẽ chết, cho dù có ánh sáng cũng vô dụng. Cho nên có thể kết luận sức sống của nó chỉ tương đương với thực vật bình thường trên địa cầu, thậm chí còn không bằng cả cây xương rồng. Vì vậy ấu thể của nó cần một nơi bảo vệ, cần một sinh vật tìm kiếm nguồn nước cho nó. Còn sinh vật muốn tìm thức ăn tại một nơi khỉ ho cỏ gáy như vậy cũng là chuyện bất khả thi, cho nên chỉ có thể dựa vào chất dinh dưỡng do loài thực vật này tổng hợp mà sống sót. Qua đó thì quan hệ cộng sinh đã được hình thành, nhưng bên cạnh đó, loài thực vật này lại có năng lực phân giải cực mạnh, một khi trưởng thành thì sẽ lập tức sơi tái loài động vật mà nó đang cộng sinh, cứ như những sinh vật này chỉ là nơi ấp trứng của nó vậy, một phần nguyên nhân cũng vì thân thể của loài động vật này chứa tới 90 là kim loại, cho nên sinh vật vì hạn chế khả năng đó đã sản sinh ra loại axit cực mạnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác dụng của loại axit này nhằm hạn chế tốc độ sinh trưởng của thực vật kia, nếu xét theo điều kiện bình thường thì theo kết quả điều tra, lúc nồng độ axit trong người sinh vật này giảm xuống thì cũng là lúc loại thực vật này chui ra, sơi tái vật chủ. Cùng lúc nhà khoa học này giải thích thì trong phòng thí nghiệm có một nhà khoa học đổ một ít nước lên ấu thể thực vật kia. Ngay lập tức từ kích thước của một ngón tay út thì nó đã lớn thành một đám rêu xanh lớn như một quả đấm, tỏa ra ánh sáng xanh kỳ dị, hơn nữa bắt đầu phân giải khay đựng. Mấy nhân viên bên cạnh lập tức đổ axit đậm đặc lên người nó thì mới tạm ngăn được sự phân giải đó. Nhà khoa học này sau khi quan sát tất cả thì mới quay đầu về hướng Diêu Nguyên, nói. Đúng là như thế, hơn nữa chúng ta phát hiện, loại thực vật ở dạng trưởng thành này tựa hồ có một năng lực cảm ứng đặc thù nào đó, có thể kích thích các ấu thể xung quanh trong một phạm vi nhất định. Tương tự như là một tín hiệu, hoặc là một điện tâm não vậy. Trước mắt thì chúng ta vẫn chưa dò xét được tín hiệu này cũng như cách thức liên lạc của nó, nhưng điều này cũng chỉ ra được nguyên nhân tại sao động vật trên hành tinh này lại có thể né tránh được đám thực vật kia. Diêu Nguyên chăm chú nhìn vào phòng thí nghiệm, đột nhiên hỏi nhà khoa học bên cạnh. Năng lượng cùng kim loại bị hấp thu thì được chuyển đi đâu? Chẳng lẽ toàn bộ đều được dùng cho việc sinh trưởng của nó sao? Sắc mặt của nhà sinh vật học kia bỗng trở nên khác lạ, thật lâu sau hắn mới thở dài nói. Không, không phải như thế. Thiếu tá, xin ngài hãy nhìn kỹ mô hình phóng lớn này. Ở trong phòng thí nghiệm hiện lên một màn hình lớn, trên đó hiện rõ mô hình thực vật được phóng to. Loại thực vật này dường như có được ý thức độc lập, mỗi khi được tập hợp lại với một số lượng lớn thì sẽ tạo thành một thân thể hoàn chỉnh, ở trung tâm của thân thể đó hình thành nên một cái túi lớn. Theo như sơ đồ này thì bên trong thân thể đó chứa các kim loại bị chúng phân giải, hơn nữa được xếp rất chỉnh tề. Mỗi thứ kim loại bên trong đó đều là những kim loại tinh khiết nhất, ví dụ nếu như hợp kim bị phân giải thì sẽ bị phân chia thành các kim loại thành phần như thiết, đồng, sắt. Về phần chiếc túi kia thì bên trong nó chỉ có một viên tinh thể trong suốt nhỏ như viên bi. Nhà sinh vật học kia tiếp tục nói, chúng ta đã tìm được 90 lượng kim loại bị phân giải trong cơ thể chúng, còn 10. Còn lại đều được chúng thải ra ngoài không khí hoặc chúng đã hấp thu rồi. Đó chỉ là phán đoán đại khái thôi chứ chúng ta vẫn chưa tìm ra số liệu cụ thể, chỉ có năng lượng thì. Toàn bộ năng lượng đều biến mất, chỉ để lại một viên bi nhỏ trong chiếc túi ở trung tâm, cho nên có nhà khoa học nghi ngờ. Nghi rằng viên bi đó chính là năng lượng được kết tinh lại. Năng lượng được kết tinh lại, khuôn mặt Diêu Nguyên hiện ra nét bất ngờ. Khuôn mặt nhà sinh vật học kế bên cũng như thế mà không thốt lên được lời nào, bỗng một nhà vật lý xen vào. Thiếu tá, ta có thể phát biểu không? Nhà sinh vật học khẽ gật đầu đồng tình rồi nhường chỗ cho nhà vật lý đi vào. Người vừa lên tiếng thì dĩ nhiên Diêu Nguyên có quen biết, đó chính là nhà vật lý người Đức nổi tiếng Siler. Hắn vừa đi tới màn hình vừa nói, cái gọi là năng lượng ngưng tụ thành vật chất thì chỉ là sản phẩm của phim khoa học viễn tưởng hoặc tiểu thuyết thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ban đầu người ta chỉ tình cờ phát hiện được một số mẫu khoáng vật hoặc tinh thể ngoài vũ trụ có chứa một lượng năng lượng cực kỳ lớn, cho nên mới khai sinh ra thứ đó trong phim ảnh cũng như trong game, tỉ như một game hồi xưa mà ta thường chơi là StarCraft. 3. Bên trong nó cũng có thứ tài nguyên gọi là năng lượng ngưng tụ thành, toàn bộ chỉ là đồ hư cấu. Theo sự phát triển của vật lý thì trên lý thuyết năng lượng quả có thể ngưng tụ thành vật chất. Dù sao thì năng lượng cũng có thể chuyển đổi thành vật chất và ngược lại, hơn nữa với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì không có gì là không thể trong tương lai cả. Cho nên theo quan điểm của khoa học thì không có gì gọi là tuyệt đối, hết, nhưng xin lưu ý là điều đó hoàn toàn bất khả thi với trình độ khoa học hiện giờ của chúng ta, hơn nữa muốn tạo thành một khối năng lượng như vậy thì cần một lượng năng lượng khổng lồ may ra mới thành công. Siler nói tới đây thì giơ tay chỉ về tinh thể trên màn ảnh nói. Cái khác thì ta không biết, nhưng về cái tinh thể đó thì ta có thể khẳng định, nó tuyệt đối không phải do năng lượng tinh khiết kết tinh thành. Chắc chắn nó phải được tạo thành từ nhiều loại vật liệu khác nhau, sau đó mới có chức năng lưu trữ năng lượng. Dĩ nhiên, với trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ của loài người thì còn lâu mới đạt đến kỹ thuật lưu trữ này, thậm chí đến cả việc phân tích tinh thể này cũng không làm được. Đơn giản bởi vì chúng ta không biết rõ tinh thể nào chứa bao nhiêu năng lượng cũng như mù tịch về đặc tính của nó. Nếu như năng lượng trong đó quá lớn dẫn tới việc mất khống chế thì chỉ cần ầm một tiếng, phi thuyền hy vọng cũng sẽ biến thành cho bụi à, bất quá. Siler dường như chợt nhớ tới điều gì đó bèn nói. Khi nhìn nó ta nhớ một phỏng đoán kỳ lạ khác, không biết thiếu tá có muốn nghe không? Lúc này Diêu Nguyên cũng đang trầm tư suy nghĩ, hắn đang suy nghĩ nên lợi dụng loại thực vật này như thế nào để cứu đội ngũ địa chất đang bị vây khốn đây, đồng thời nhược điểm của nó ở đâu. Cho nên sau khi nghe câu hỏi của Siler thì gật đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục. Một lát sau thì một thiếu nữ với gương mặt băng giá xuất hiện, Diêu Nguyên bất ngờ nhận ra mình có biết nàng. Nàng chính là một trong ba thiếu nữ được Trương Hằng giải cứu, hơn nữa cũng là một trong các dân chúng hiếm hoi có thể sống ở tầng 5 Ba Lệ. Ba Lệ khẽ gật đầu chào Diêu Nguyên, rồi không hề vòng vo mà nói thẳng. Ta cho rằng các đặc tính của loại thực vật này không phải do tiến hóa mà có, mà là do người tạo thành. Diêu Nguyên ngây người, khó hiểu hỏi. Người tạo ra, người nói về việc cải tạo gen sao? Nhưng loài người chúng ta căn bản chưa hề đạt tới trình độ đó mà. Ba Lệ liếc mắt nhìn Diêu Nguyên cứ như là đang nhìn một tên đầu đất, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Như vậy thì cứ cho rằng là do người ngoài hành tinh tạo thành đi. Diêu Nguyên tiếp tục hỏi, mục đích là gì, người ngoài hành tinh chế ra thứ thực vật hủy diệt cả tinh cầu này để làm gì? Chẳng lẽ do phòng thí nghiệm gặp phải sự cố cho nên mới xuất hiện tai họa sinh học này sao? Ba Lệ quay người lại nhìn về màn hình, bình thản nói. Mục đích có thể coi như phòng thí nghiệm gặp tai nạn dẫn đến việc bọn chúng xuất hiện đi. Nhưng ngài không cảm thấy loài thực vật này có một mục đích quá rõ ràng sao? Tìm kiếm kim loại thu thập năng lượng rồi lưu trữ vào tinh thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta có thể cảm thấy được đây là một dụng cụ thu hoạch của ngoài hành tinh. Nói đơn giản thì nó giống hệt với chiếc máy khoan tìm khoáng vật của chúng ta vậy, chỉ là trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta còn quá thấp cho nên mới cần sức người đi đào bới, còn với nền kỹ thuật hiện đại của người ngoài hành tinh thì họ không cần mất công như vậy, chỉ cần chế ra loại thực vật này rồi quăng chúng lên một hành tinh là được. sau đó chờ một thời gian, có thể là mấy chục năm, trăm năm hoặc hơn nữa thì bắt đầu thu hoạch. Như vậy thì bọn họ không tốn chút công sức nào đã có thể lấy được toàn bộ khoáng sản cùng năng lượng có trên hành tinh này, rồi cứ thế lại qua hành tinh khác. Ngài không cảm thấy phương thức thu hoạch như vậy hiệu quả hơn nhiều cách của chúng ta sao? Diêu Nguyên khi nghe đến đây thì cảm thấy cả người ớn lạnh, mồ hôi toát ra như tắm. Nếu như đó là sự thật như vậy thì trình độ khoa học kỹ thuật của đám người ngoài hành tinh đó đã đến mức nào rồi? Có thể nói đó gần như là năng lực của thần rồi. Loài người so với họ phòng chừng chỉ như một con kiến, tạo ra một sinh vật có thể xơi tái cả hành tinh. Quá kinh khủng, đúng lúc này thì bên trong phòng thí nghiệm vang lên một tràng reo hò, Diêu Nguyên vội vàng nhìn lại thì thấy được nhà sinh vật học kia đang cầm thiết bị liên lạc nói chuyện với bên trong, sau đó hắn cúp máy rồi nói. Thiếu tá, đã phân tích xong sơ đồ gen của loài thực vật kia rồi, nhưng mà... Thiếu tá, ngài có muốn xem không? Dĩ nhiên, Diêu Nguyên lập tức trả lời. Cho ta xem ngay, ngay lập tức màn hình bắt đầu hiện lên sơ đồ gen được phóng lớn của loài thực vật kia. Đó là một đồ hình kỳ quái chứa những văn tự quái lạ không? Thay vì nói là văn tự thì đúng hơn là, nhãn hiệu sao, Vương Quang Chính ở bên cạnh thốt lên kinh hãi. Diêu Nguyên trầm mặc gật đầu, sau đó lặp lại. Đúng thế, là nhãn hiệu để đề phòng các sinh vật khác giả mạo sao? Chú thích, một, ký sinh, là một hình thức sống với một bên là vật ký sinh, còn một bên là vật chủ bị ký sinh. Vật được ký sinh sẽ hấp thu chất dinh dưỡng của vật chủ để tồn tại và phát triển. 2. Cộng sinh, là một hình thức sống với hai bên đều dựa vào nhau để sinh tồn. Cả hai bên đều có lợi trong việc này. Ví dụ như mối quan hệ giữa mối và trùng roi sống trong ruột mối, mối ăn được gỗ nhưng không tiêu hóa được trùng roi trong ruột mối tiêu hóa được gỗ. Cellulose, chất dinh dưỡng cả hai cùng sử dụng. 3. Starcraft, đây là một game chiến thuật thời gian thực rất nổi tiếng, xoay quanh cuộc chiến giữa ba chủng tộc giấc. Chủng tộc người ngoài hành tinh có hình dáng côn trùng Terran. Loài người Protoss, một chủng tộc hình người tiên tiến với khả năng tâm linh. Muốn biết thêm chi tiết mời các bạn tham khảo thêm tại. Cách chương.